Tốt nhất con dê, chương 1199, một mực mở to hai mắt nhìn kỹ chính là Góc Chuyện audio.com. Người đăng, Miss nghe được Lâm Vũ lời này. Bách Lý không có chút nào trì hoãn. Từ ven đường tìm cái không vị, lập tức đem xe ngừng đi vào. Sau đó xuống xe, đi theo Lâm Vũ cùng một chỗ hướng phía bộ thừa vị trí chỗ ở đi đến. Bọn hắn đi vài bước. Vượt qua một cái giao lộ sau đi về phía trước không bao xa. Tùy tiện thấy được cách đó không xa đứng tại một nhà tiệm trái cây cửa ra vào trước sạp thân người cong lại. Giả bộ chọn hoa quả bộ thừa một bên chọn hoa quả, một bên thời gian thỉnh thoảng hướng phía nghiêng phía sau ẩn nấp quét dọn một chút. Lâm Vũ cùng Bách Lý theo ánh mắt của hắn hướng phía nơi xa nhìn một cái. Tùy tiện phát hiện phía trước cửa siêu thị ngừng lại chiếc kia màu đen xe con. Lúc này xe trước mặt đứng đấy một người. Chính nghiêng thân thể dựa vào trên thân xe hút thuốc. Thời gian thỉnh thoảng lơ đãng trái phải quét dọn một chút. Nhìn như tùy ý thế nhưng ánh mắt lại hết sức sắc bén. Có lẽ người bình thường nhìn không ra hẳn ánh mắt bên trong cảnh giác. Thế nhưng Lâm Vũ cùng Bách Lý loại cao thủ này lại đem hắn loại này mất thần bộ bắt thanh thanh sở sở. Cái này người, tựa như là phó vĩ. Bách Lý cúi đầu liếc mắt quét mắt cái này hút thuốc lá người. Căn cứ người này tướng mạo, lập tức đã đoán được cái này nhân thân phần. Không tệ, là hắn, Lâm Vũ thấp giọng đồng ý nói. Gặp phó vĩ tướng mạo cùng Bách Lý cung cấp trên tư liệu miêu tả cực kỳ giống nhau. Không khỏi có chút kinh ngạc, nghi hoặc nhìn Bách Lý một chút, cười thử thăm dò, sư huynh của ngươi đến cùng là lai lịch gì a? Thế nào đối với đám người này tin tức hiểu rõ như thế thấu triệt a? Liền khóe miệng nốt ruồi đều hình dung như thế rõ ràng. Ta đã nói rồi, không nên hỏi đừng hỏi, đến lúc khi tối hậu trọng yếu, tự nhiên sẽ nói cho ngươi. Bách Lý trầm mặt nói một tiếng, hỏi tiếp. Chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ? Trực tiếp động thủ, nước vào quả cửa hàng. Lâm Vũ vừa cười vừa nói. Nước vào quả cửa hàng. Bách Lý nao nao, cũng không có hỏi nhiều cái gì. Dựa theo Lâm Vũ nói. Đi đến tiệm trái cây trước cửa sau đó. Lập tức chui vào, Lâm Vũ vào cửa hàng trước đó hướng phía phó vĩ phương hướng nhìn một cái. Tại phó vĩ quay đầu nhìn về hắn cái phương hướng này thời điểm. Hắn vội vàng xoay người qua, phòng ngừa bị phó vĩ nhận ra, nếu phó vĩ có thể bị Lăng Tiêu phái tới đối phó hắn. Vậy dĩ nhiên đối với hắn tướng mạo không biết lạ lẫm. Sau đó hắn cũng trực tiếp lách mình tiến vào tiệm trái cây. Mà lúc này bộ thừa cũng ôm một túi chọn tốt hoa quả tiến vào trong tiệm. Ném cho quầy thu ngân sau đó, ngắm nhìn ngoài cửa sổ. Liền trực tiếp đi tới Lâm Vũ cùng Bách Lý bên cạnh. Thấp giọng nói ra, tiên sinh, cái này ba tiểu tử không phải bình thường thận trọng. May mắn ta cùng lão Ngưu sớm tách ra. Bằng không thật có thể bị bọn hắn phát hiện. Lâm Vũ híp híp mắt, xuyên thấu qua trên cửa dán giấy khe hở. Hướng phía phó vĩ chỗ đứng phương hướng nhìn một cái. Hướng bộ thừa hỏi, bọn hắn cái này làm gì đâu? Bên trong một cái tiến vào siêu thị, hẳn là đến mua đồ vật, bộ thừa trầm giọng nói ra, dựa theo tướng mạo đến xem, đi vào cái kia hẳn là Sử Thiệu Xuân, mặt khác cái kia hình chung ngồi ở trong xe, một mực không có xuống xe, đoán chừng làm lấy bất cứ lúc nào đào tẩu chuẩn bị đi. Cái này ba người đủ tinh thông, Lâm Vũ gật đầu cười cười, tiếp theo ung dung bổ sung một câu. Ta liền sợ bọn hắn không tin đâu. Đang khi nói chuyện, hắn lại cúi đầu dùng di động phát ra một đầu tin nhắn. Tiên sinh, chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ? Bộ thừa lạnh lùng quét cửa siêu thị một chút. Trầm giọng hỏi, cần ta đem cái kia phó vĩ trước dẫn ra sao? Vậy liền đả thảo kinh xà. Lâm Vũ vừa cười vừa nói. Hơn nữa ta không phải đã nói rồi sao? Muốn làm lấy bên trong hai người mặt mà đem bọn hắn đồng bạn bắt đi. Lời như vậy, chúng ta liền bắt cái kia Sử Thiệu Xuân. Vậy ngươi cũng phải nói cho chúng ta làm thế nào a? Bách Lý cau mày không vui hỏi. Trong lòng hơi có chút khó chịu, vừa bắt đầu Lâm Vũ không nói cho hắn kế hoạch cụ thể thì cũng thôi đi. Thế nhưng là cái này đã qua đến rồi, còn không nói cho hắn làm thế nào. Một hồi động thủ thời điểm bọn hắn nếu là đã làm sai điều gì? Xuất ra cái gì sự cố nhưng làm sao bây giờ? Không cần các ngươi làm cái gì? Lâm Vũ vừa cười vừa nói. Cũng không cần ta làm cái gì? Chúng ta liền chờ ở chỗ này xem kịch là được. Cái gì? Bách Lý nghe được hắn lời này lập tức vô cùng bất ngờ. Nghi ngờ nói, ngươi không nói mê sảng à, ngay ở chỗ này xem kịch. Ánh mắt có thể bắt người sao? Chấm, bộ thừa nghe tiếng cũng là cảm thấy hồ đồ. Không hiểu nhìn Lâm Vũ một chút. Ta đã phái một người đi qua bắt người. Lâm Vũ vừa cười vừa nói. Phái, một người, Bách Lý nghe được Lâm Vũ lời này sau đó càng thêm ngoài ý muốn. Mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn phía Lâm Vũ. Đặc biệt nhấn mạnh phía dưới. Một người, ba chữ này, không tệ, một người là đủ rồi. Lâm Vũ vừa cười vừa nói. Mặt mũi tràn đầy thản nhiên. À, Bách Lý nghe nói như thế lập tức cười nhạo một tiếng. Thần sắc mỉa mai nói ra. Ngươi điên rồi đi, lấy ba người bọn họ thân thủ. Ngươi phái một người đi qua. Vậy đơn giản chính là chịu chết. Tiên sinh, ngài phái người là ai à? Bộ thừa nghi hoặc hỏi. Không phải là Khuê Mộc Lăng bọn hắn. Bọn hắn tại bệnh viện đâu? Lâm Vũ cười cười, tiếp theo hướng phía ngoài cửa sổ một chỉ, nói ra, à, hắn cái này không tới đi, nghe được hắn lời này, Bách Lý cùng bộ thừa vội vàng ngẩng đầu theo Lâm Vũ sở chỉ phương hướng hướng ngoài cửa sổ nhìn lại. Chỉ gặp một cỗ màu đen xe Việt dã dừng ở cửa siêu thị mấy chục thước địa phương. Tiếp theo từ trên xe nhảy xuống một cái thân mặc trang phục bình thường nam tử. Bước nhanh hướng phía cửa siêu thị đi đến, từ bọn hắn cái góc độ này vừa vặn có thể nhìn thấy nam tử này tướng mạo. Chỉ gặp nam tử này nhìn ước chừng 30, thần sắc kiên nghị, đi đường 10 phần lưu loát, hiển nhiên cũng là người luyện võ. Tiên sinh, đây là, Đàm Khải, bộ thừa hơi có chút kinh ngạc hỏi một câu, tại bóng người này đi mau đến cửa siêu thị thời điểm. Hắn mới mượn ánh đèn nhận ra là Đàm Khải. Đúng, Đàm Khải một người xuất mã là đủ rồi. Lâm Vũ vừa cười vừa nói. Tiên sinh, ta biết Đàm Khải thân thủ rất không tệ. Thế nhưng, hắn đi mà nói, có phải hay không không quá bảo hiểm. Bộ thừa bình thường mặt không biểu tình trên mặt lúc này cũng không khỏi hiện lên một tia vội vàng. Nói ra, hắn đi mà nói, còn không bằng ta đi có nắm chắc. Hắn cái này cũng không phải tự thổi, chỉ bằng vào thân thủ, hai cái Đàm Khải đều không phải là đối thủ của hắn. Bộ đại ca, chuyện này vẫn thật là hắn thích hợp nhất, Lâm Vũ vừa cười vừa nói. Có hắn xuất mã, sao ngươi cùng ta bảo hiểm nhiều? Bộ thừa nghe tiếng mày nhíu lại lợi hại hơn, trong lòng cũng càng thêm buồn bực. Bất quá hắn biết rõ Lâm Vũ từ trước đến giờ không làm không có nắm chắc sự tình. Gặp Lâm Vũ tự tin như vậy, tùy tiện cố nén nội tâm nghi hoặc, không còn hỏi nhiều, quay đầu nhìn về cửa siêu thị. Hà Gia Vinh, ngươi nhưng nhớ rõ ràng, hành động lần này nếu là đập phá, về sau lại bắt bọn họ coi như khó khăn. Bách Lý tựa hồ cũng từ bộ thừa trong lời nói nghe ra. Cái này Đàm Khải cũng không phải là lợi hại cỡ nào cao thủ. Cho nên nhịn không được lạnh giọng nhắc nhở một câu. Yên tâm, các ngươi một mực mở to hai mắt nhìn kỹ chính là. Lâm Vũ cười tủm tỉm nói ra. Cách chương.